Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Phẩm Nhàn rất hiểu tâm trạng của Hoàng hậu, vì vậy trong khoảng thời gian này, nàng gần như mỗi ngày đều vào cung. Thái hậu biết nàng vào cung là để bầu bạn với Hoàng hậu, nên không bắt nàng phải làm đến thỉnh an, chỉ dặn nàng chăm sóc Hoàng hậu cho tốt. Vì vậy, mỗi lần vào cung, Diêu Phẩm Nhàn ngoài việc ở chiêu nhân cung một lúc, thì phần lớn thời gian đều dành ở bên cạnh Hoàng hậu. Nhưng hành động này lại khiến Quý Phi không vui. Nàng cảm nhận được rằng, việc Thục Phi bị phế truất không khiến Quý Phi vui. Mà ngược lại, từ khi Thục Phi bị đày vào lãnh cung, sắc mặt của Quý Phi càng lúc càng trở nên u ám hơn. Diêu Phẩm Nhàn biết Quý Phi là người có tâm tư sâu sắc. Vì vậy mỗi lần vào chiêu nhân cung thỉnh an, nàng luôn rất chú ý từng hành động, từng lời nói của Quý Phi. Mỗi ánh mắt, cử động nhỏ nhất của Quý Phi, nàng đều sẽ ghi nhớ, suy nghĩ kỹ càng và tìm hiểu ý định của Quý Phi. Vì tâm tư Quý Phi quá sâu, Diêu Phẩm Nhàn cũng không thể nào thấu hiểu hết được những suy nghĩ sâu xa của bà. Vì thế, khi đối mặt với Quý Phi, Diêu Phẩm Nhàn luôn thận trọng từng lời nói, từng hành động, tránh để mắc phải sai lầm. Bất kể Quý Phi nói gì, nàng đều lắng nghe nghiêm túc, và nếu Quý Phi yêu cầu gì, nàng sẽ làm theo ngay. Hôm ấy, khi Diêu Phẩm Nhàn vừa từ Khôn Ninh cung ra, chuẩn bị rời cung về phủ, thì đột nhiên một cung tỳ gọi nàng lại. Diêu Phẩm Nhàn nhận ra cung tỳ này ngay, đó là Từ Phương cô cô, người đã hầu hạ Quý Phi nhiều năm. Từ Phương cô cô là người lớn tuổi trong cung, Diêu Phẩm Nhàn rất kính trọng bà. À, là Từ Phương cô cô, nàng cười và chào hỏi, rồi hỏi, có phải Quý Phi nương nương có gì sai bảo không? Từ Phương cô cô hành lễ, rồi nói, Vương Phi, Quý Phi nương nương có dặn nô tỳ gọi ngài qua một chuyến. Được, Diêu Phẩm Nhàn đáp rất vui vẻ, nhưng trong lòng lại dấy lên sự nghi ngờ. Khi Từ Phương xoay người rời đi, nàng liền khẽ nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ về ý đồ lần này của Quý Phi khi gọi nàng đến. Trước khi rời Không Ninh cung, Diêu Phẩm Nhàn vốn đã ghé qua Chiêu Nhân cung, nếu Quý Phi có chuyện muốn nói thì lúc ấy đã nói rồi. Sao đến lúc nàng sắp ra cung thì lại cho người đến gọi quay lại? Chẳng lẽ Quý Phi quên nói gì đó? Cũng không phải không có khả năng. Quý Phi là người cẩn thận, chu đáo, từ trước đến nay tâm tư kín đáo. Biết rõ những ngày qua ngày nào nàng cũng vào cung, nếu thật có chuyện cần giao phó thì chắc chắn đã sắp xếp từ sáng sớm. Nhưng nghĩ mãi không ra thì thôi, Diêu Phẩm Nhàn đành tạm gác lại trong lòng. Dù sao chuyện gì đến thì cũng phải đối mặt. Có chuyện thì cứ giải quyết thôi. Rất nhanh, nàng đã tới Chiêu Nhân cung. Vừa bước vào, Diêu Phẩm Nhàn liền hành lễ. Con dâu xin thỉnh an mẫu phi. Sắc mặt Quý Phi hôm nay xem ra khá hơn mọi khi. Thái độ đối với nàng cũng ôn hòa hơn vài phần so với mấy lần trước. Thấy nàng đến, Quý Phi còn cố ý vòng vo, hỏi một câu. Ngươi có đoán được vì sao bổn cung gọi ngươi đến không? Diêu Phẩm Nhàn khẽ lắc đầu. Con dâu ngu dốt. Không dám tự đoán, xin mẫu phi chỉ rõ. Quý Phi không trả lời ngay, mà quay đầu gọi vào nội điện. Thiền Ngọc, ngươi ra đây đi. Chẳng mấy chốc, một thiếu nữ trẻ trung bước ra, dáng đi uyển chuyển, thướt tha. Nô tỳ Thiền Ngọc, bái kiến Vương Phi. Nàng ta nhẹ nhàng cúi người hành lễ, giọng nói dịu dàng ngọt ngào. Âm thanh mềm mại quyến rũ, thân hình uyển chuyển như nước, dung mạo lại càng mê người. Dù đang mặc cùng một kiểu cung phục như các cung tỳ khác, nhưng rõ ràng, nàng ta nổi bật như hạc giữa bầy gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, không cần Quý Phi phải nói thêm lời nào, Diêu Phẩm Nhàn cũng đã đoán được dụng ý. Quả nhiên, lần trước Quý Phi cảnh cáo nàng, không phải chỉ là lời đe dọa. Quý Phi đã từng nói nếu nàng không thể toàn tâm toàn ý hầu hạ vương gia, thì bà sẽ tự mình chọn một người khác đến thay nàng làm điều đó. Mà cô nương tên Thiền Ngọc trước mắt, hiển nhiên chính là người mà Quý Phi dày công lựa chọn, một người vừa dịu dàng, vừa biết lấy lòng nam nhân, để đưa đến bên cạnh vương gia. Diêu Phẩm Nhàn chỉ thoáng thất thần trong chớp mắt, nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại vẻ bình thản. Người đứng lên đi, bà mỉm cười ra hiệu, sau đó cũng không quên khen ngợi Thiền Ngọc đôi câu khách khí. Quý Phi bèn nói, bổn cung thấy ngươi cũng thích Thiền Ngọc, vậy thì ta yên tâm rồi. Từ nay về sau, Thiền Ngọc sẽ theo hầu bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải đối đãi tốt với nàng. Dù trong lòng đã sớm đoán được ý tứ của Quý Phi, nhưng khi chính miệng bà nói ra, Diêu Phẩm Nhàn vẫn không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Nàng đương nhiên hiểu rõ cái gọi là hầu hạ trong miệng quý phi tuyệt đối không đơn giản chỉ là sai bảo như các cung nữ thông thường. Nói là ban cho nàng, chẳng bằng nói thẳng là cố ý đưa người đến vương phủ để hầu hạ vương gia. Diêu Phẩm Nhàn không rõ quý phi làm vậy là muốn cảnh cáo nàng hay đơn thuần muốn gây sức ép, vì vậy nàng liền thử lên tiếng từ chối. Một cô nương tốt như vậy, chi bằng mẫu phi giữ lại bên mình, hầu hạ mẫu phi còn hơn. Mẫu phi yêu thương nhi thần hiểu, nhưng bên cạnh nhi thần đã có không ít người rồi, không dám tranh giành người mẫu phi yêu quý. Quý phi chỉ hừ lạnh một tiếng, lần này không vòng vo nữa, nói thẳng. Bổn cung thấy ngươi ngày nào cũng chạy vào trong cung, lúc nào cũng ru rú ở đây không chịu về phủ. Bổn cung chỉ sợ cứ kéo dài thế này, phủ Ngụy Vương chẳng còn ai lo liệu. Nếu ngươi đã thích ở lại trong cung như vậy, thì cứ để Thiền Ngọc thay ngươi quản lý chuyện trong phủ. Không để Diêu Phẩm Nhàn nói thêm lời nào, quý phi lập tức quay sang dặn dò Thiền Ngọc. Ngươi đi theo sau phải chăm sóc chu đáo hai vị chủ tử. Việc nào Vương Phi không trông tới, ngươi phải giúp đỡ cho ổn thỏa, nhất là sinh hoạt thường ngày của Vương gia. Chuyện liên quan đến Vương gia, tuyệt đối không được qua loa, mọi việc đều phải đặt lên hàng đầu. Thiền Ngọc vội vàng khom người đáp, nô tỳ tuân mệnh. Quý phi gật đầu, liền phất tay đuổi người. Được rồi, nếu đã vậy thì đi theo Vương Phi trở về đi. Đến nước này, Diêu Phẩm Nhàn cũng không tiện nói thêm điều gì, chỉ đành cúi đầu đáp. Tạ ơn mẫu phi ban thưởng. Thiền Ngọc là một thiếu nữ chỉ tầm 15, 16 tuổi, dung mạo xinh đẹp yêu kiều, vừa quyến rũ lại duyên dáng, tính tình thì hoạt bát, tươi tắn. Trên người nàng ta có một loại sức sống thanh xuân mà chỉ những cô gái trẻ tuổi mới có được. Dù Diêu Phẩm Nhàn đẹp hơn nàng ta, khí chất cũng cao quý hơn, nhưng lại thiếu đi cái vẻ tươi mới, rực rỡ rất riêng của tuổi trẻ đó. Vì vậy, với Thiền Ngọc, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn không tránh khỏi có chút hâm mộ, chỉ là nàng không phải hâm mộ con người Thiền Ngọc, mà là hâm mộ tuổi xuân của nàng ta. Nàng tự hỏi, mình khi 15-16 tuổi đang làm gì? À, hình như lúc đó nàng đã được gả vào phủ Ngụy Vương. Trong bụng đã mang cốt nhục của vương gia, bắt đầu cuộc sống của một quả phụ khi chồng còn chưa mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi thở dài, trong lòng càng thêm tiếc nuối. Đã là người do quý phi ban, Diêu Phẩm Nhàn dù không tình nguyện cũng đành phải nể mặt quý phi, xem như là kính cẩn tiếp nhận Thiền Ngọc. Bằng không, hôm nay nàng làm khó dễ người ta, ngày mai Thiền Ngọc lập tức có thể vào cung mách với quý phi. Hơn nữa, trong một phủ vương gia, có một hai thị thiếp hầu hạ chủ nhân cũng là chuyện bình thường. Nếu nàng vì một nha hoàn mà ghen tuông tính toán, chẳng khác nào tự hạ thấp thân phận của mình. Chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài, cũng chẳng có lợi gì cho thanh danh của nàng. Nếu muốn đuổi người đi, cũng không nên là nàng ra mặt. Huống chi, một người sống sờ sờ thế này, nàng có muốn giấu đi cũng không giấu được. Đã vậy, thay vì tỏ ra khó chịu hay lén lút đề phòng, chỉ bằng cứ thẳng thắn thoải mái đưa người về thẳng trước mắt vương gia. Vì vậy, sau khi về tới nội viện, Diêu Phẩm Nhàn liền để Thiền Ngọc cùng Thanh Cúc và Tử Đường cùng nhau hầu hạ trong phủ. Lúc còn ở trong cung thì không tiện mở lời, nhưng sau khi đã trở về phủ, Thanh Cúc cuối cùng cũng không nhịn được mà lo lắng thay cho chủ tử. Tìm một cái cớ để lui xuống nội điện, đợi đến khi chỉ còn hai người, Thanh Cúc liền vội vàng hỏi. Chủ tử, ngài thật sự định để nàng ta hầu hạ vương gia sao? Diêu Phẩm Nhàn lúc này tâm trạng đã ổn định, thái độ cũng bình thản như không có gì. Quý phi nương nương đã có ý như vậy, ta dám làm trái sao? Lúc không có người ngoài, Thanh Cúc mới dám nói vài lời không kiêng dè về quý phi. Nhưng quý phi nương nương làm vậy là có ý gì chứ? Vương gia với vương phi đang yên ổn sống với nhau, tự nhiên lại nhét thêm một người như vậy vào, thật không hiểu nổi. Biết Thanh Cúc là lo cho mình, nhưng Diêu Phẩm Nhàn vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở. Ta biết ngươi là nghĩ cho ta, nhưng mấy lời này sau này đừng nói nữa. Dù gì quý phi cũng là mẹ ruột của vương gia, ngươi không thể quá hỗn xược. Dạ, Thanh Cúc cúi đầu đáp, nhưng vẻ mặt vẫn đầy bất mãn. Diêu Phẩm Nhàn tiếp lời, người đã đưa về phủ rồi, thì tạm thời để nàng ta hầu hạ trong phòng đi. Sau này nàng ta có phúc khí hay không? Cũng phải xem thái độ của vương gia. Nếu vương gia có tâm tư đó, ta ngăn được một lần, chẳng lẽ ngăn được cả đời. Nếu hắn thật lòng muốn, thì cứ để lộ ra sớm cho rõ ràng. Còn nếu hắn chẳng có hứng thú, ta cũng chẳng cần lo lắng làm gì, tự khắc hắn sẽ đuổi người đi. Nghe đến đây, Thanh Cúc liền hiểu ra ý chủ tử. Ý ngài là, muốn để vương gia tự mình đuổi nàng ta đi sao? Diêu Phẩm Nhàn không đáp, chỉ hỏi lại, giờ này là mấy giờ rồi? Vương gia chắc cũng sắp về phủ. Vừa dứt lời, liền có một nha hoàn đến bẩm báo, vương gia đã hồi phủ, lát nữa sẽ qua dùng bữa. Diêu Phẩm Nhàn gật đầu, dặn, vậy chuẩn bị dùng bữa đi. Trong bữa cơm, Ngụy Vương hoàn toàn không để mắt tới Thiền Ngọc. Trong mắt hắn, nàng ta chẳng khác gì các nha hoàn khác trong phủ, không có gì đặc biệt. Còn Thiền Ngọc, vì là lần đầu hầu hạ vương gia trong phủ, nên nàng ta cũng không dám tỏ ra quá lộ liễu. Toàn bộ hành động đều rất dè dặt, rụt rè, thu mình lại. Sau bữa tối, hai người tay trong tay tản bộ thong thả trong sân. Vừa trò chuyện về tình hình trong cung, lại vừa nhắc đến chuyện học hành gần đây của Khang An. Trò chuyện một hồi, lại hóng chút gió thu cho Tiêu Thực, đến khi cảm thấy nhẹ bụng rồi, Ngụy Vương chủ động lên tiếng. Vương Phi ngồi đây nghỉ ngơi chút, ta đi tắm rửa thay đồ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Phẩm Nhàn tiếp tục ngồi yên tĩnh dưới giàn nho trong sân thêm một lúc, rồi mới đứng dậy quay vào trong phòng. Lúc này, Thiền Ngọc đã nhanh chân bước vào nội thất để chuẩn bị hầu hạ. Thanh Cúc cùng các nha hoàn phía sau không khỏi nhìn nhau vài lần, ánh mắt đầy khinh thường, nhưng không ai dám lên tiếng. Dù sao, thằng kia cũng là người do Quý Phi ban tặng. Thấy Diêu Phẩm Nhàn vừa bước vào, Thanh Cúc liền tiến lên, hạ giọng nói. Nương nương, nàng ta đúng là tích cực thật, chưa ai gọi mà đã tự động chạy vào nội thất rồi. Diêu Phẩm Nhàn liếc mắt về phía phòng trong, ánh mắt bình thản, không chút gợn sóng, rồi thu lại tầm nhìn, quay sang nói với Thanh Cúc. Bữa tối ăn có hơi no, ngươi theo ta đi dạo một vòng trong vườn tiêu cơm đi. Nương nương, Thanh Cúc lo lắng khẽ kêu, giờ này mà nương nương đi, chẳng phải là đúng lúc để nàng ta lợi dụng sao? Diêu Phẩm Nhàn chỉ nhàn nhạt đáp, ta là Vương Phi, lẽ nào còn phải tranh giành với một thị thiếp? Vừa nói dứt lời, nàng đã quay người bước ra ngoài. Thanh Cúc đành vội vàng cầm lấy đèn lồng, đuổi theo phía sau. Huống chi, nàng ta là người Quý Phi đưa tới. Nếu ta không tạo cơ hội, sau này Quý Phi muốn trách ta cũng dễ. Còn nếu ta đã tạo điều kiện rồi, mà nàng ta vẫn không thể khiến vương gia để tâm, vậy thì cũng chẳng thể trách ta được. Thanh Cúc vẫn không yên lòng, thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng mà, lỡ như thật sự thành công thì sao? Trong lòng nàng sốt ruột đến mức dậm chân, tuy ngoài miệng không dám nói tiếp, nhưng thầm cầu mong, vương gia đừng hồ đồ mà mắc bẫy mới được. Cách chương